Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 458, để thái tử trị tội ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để giữ lý chắc phi lại, Tiêu Hề Hề sai người lấy hộp trang sức ra, nàng mở hộp để lộ trang sức châu báu bên trong. Tiêu Hề Hề cười nói: "Đây là tiền cược của ta, hai người thắng ta một ván, có thể lấy đi một món trang sức." Diêu Chiêu Huấn lập tức rung động, mắt nàng nhìn chằm chằm trang sức. Nàng cũng có trang sức, nhưng số lượng và kiểu dáng đều kém xa so với của Tiêu Trắc Phi. Lý Trắc Phi cũng bị những món trang sức đẹp đẽ đó làm lóa mắt, nhưng nàng nhanh chóng định thần lại, khinh thường cười khẩy. "Không phải chỉ là mấy món trang sức thôi sao? Người nghĩ ta chưa từng thấy thứ gì tốt à? Trang sức như vậy, ta có rất nhiều." Tiêu Hề Hề hỏi, "Những thứ này đều là do thái tử ban thưởng, cô không muốn thật sao?" Lý Trắc Phi nói không muốn thì là nói dối. Nàng có rất nhiều trang sức, nhưng không có cái nào do thái tử ban thưởng. Nàng ghen tị trong lòng, hậm hực nói, "Những món trang sức này là thái tử ban thưởng cho ngươi, dù ta đoạt được cũng có ích gì." Tiêu Hề Hề, cô có thể mang những món trang sức này đi cáo trạng với thái tử, nói ta cố tình dùng những thứ thái tử ban thưởng làm tiền cược, đây là hành vi khinh thường thái tử, để thái tử trị tội ta. Đôi mắt đẹp của Lý Trắc Phi không khỏi mở to. Từ lâu nàng đã bất mãn với Tiêu Trắc Phi, hận không thể lập tức loại bỏ Tiêu Trắc Phi. Bây giờ cơ hội tự dâng tới, dù biết có thể có bẫy, nhưng Lý Trắc Phi vẫn không khỏi động lòng. Nàng lập tức nói, "Được, cứ như vậy đi." Tiêu Hề Hề lại nói, "Những món trang sức này là tiền cược của ta, còn tiền cược của cô thì sao?" Lý Trắc Phi trực tiếp tháo tất cả châm ngọc trang sức, ngọc bội và túi tiền mang theo bên người đặt lên bàn, đắc ý nói, "Đây là tiền cược của ta." Diêu Chiêu Huấn không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Ngoài sửng sốt, nàng cũng có chút phấn khích. Tiêu Trắc Phi và Lý Trắc Phi đối đầu nhau, nhất định có kịch hay để xem. Mấy chuyện bên lề trước kia Diêu Chiêu Huấn biết được là do nghe ngóng, nhưng hôm nay nàng có thể xem tại hiện trường, đây chắc chắn là cơ hội hiếm có nha. Để có thể ăn dưa tại hiện trường, Diêu Chiêu Huấn cắn răng cởi hết trang sức trên người đặt lên bàn. "Muội không có nhiều trang sức như hai tỷ tỷ, bây giờ chỉ có thể lấy ra nhiêu đây, hy vọng hai tỷ tỷ không ghét bỏ." Lý Trắc Phi muốn trang sức của Tiêu Trắc Phi, nên vốn không thèm để ý tới Diêu Chiêu Huấn, thậm chí còn không thèm liếc một cái. Tiêu Hề Hề ra hiệu cho họ ngồi xuống. "Ba thiếu một." Tiêu Hề Hề gọi Bảo Cầm đến cho đủ tụ. Lý Trắc Phi cảnh giác nói, "Hai người các ngươi không bao che nhau đấy chứ?" Tiêu Hề Hề rất bình tĩnh, "Nếu cô không yên tâm, có thể bảo cung nữ của mình vào thay." Hôm nay, Lý Trắc Phi dẫn theo Thải Vân, nhưng Thải Vân chưa từng chơi mặt trược, nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm. Lý Trắc Phi không trả lời, nàng định thử hai ván trước. Ván đầu tiên là để dạy cách chơi, Tiêu Hề Hề không chơi nghiêm túc, cố tình để Lý Trắc Phi thắng. Lý Trắc Phi lấy một châm vàng trong hộp nữ trang của Tiêu Hề Hề, cảm thấy rất đắc ý, mục đích chính của nàng là cáo trạng với thái tử. Nàng có được châm vàng này làm chứng cứ, thật sự đã có thể dừng tay rời đi. Nhưng nàng lại nổi hứng con bạc, nghĩ nếu nàng có thể thắng ván đầu tiên, sẽ có thể thắng ván thứ hai. Dù sao, trò mặt trược này trông khá đơn giản, nàng chắc chắn có thể thắng nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lý Trắc Phi lướt qua chiếc hộp, thầm nghĩ hôm nay nhất định phải đoạt hết trang sức của Tiêu Trắc Phi, để Tiêu Trắc Phi chỉ có thể trơ mắt nhìn, cho nữ nhân đáng ghét này tức chết. Vì vậy, nàng đặt châm vàng xuống, bắt đầu vòng thứ hai. Lần này, Tiêu Hề Hề không nhường nữa, dứt khoát ù bài. Lý Trắc Phi không tin được, vừa mới bắt đầu bao lâu đâu. Sao nàng ta ù bài rồi, cũng quá nhanh rồi đi. Tiêu Hề Hề cười nói, ván này ta khá là may mắn. Nàng giơ tay đoạt lại châm vàng mà Lý Trắc Phi vừa lấy. Lý Trắc Phi không cam lòng, nghiến răng nói, chơi lại. Ván thứ ba vẫn là Tiêu Hề Hề ù bài. Lý Trắc Phi bắt đầu nghi ngờ nàng ta gian lận, yêu cầu đổi chỗ ngồi. Tiêu Hề Hề sẵn sàng đồng ý, hai người đổi chỗ cho nhau. Tuy nhiên, ván thứ tư vẫn là Tiêu Hề Hề thắng. Lý Trắc Phi không tin ma quỷ, chơi tiếp hai ván, Tiêu Hề Hề vẫn thắng. Hai mắt Lý Trắc Phi đỏ lên, các người bắt tay ức hiếp ta. Tiêu Hề Hề, cô có thể gọi người khác đến thay. Lý Trắc Phi gọi Thải Vân đến. Thải Vân thay thế Bảo Cầm. Thải Vân vừa rồi xem họ chơi, đã biết sơ sơ cách chơi, nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế, Nàng cố gắng đưa cho Lý Trắc Phi quân bài tốt, hy vọng có thể giúp Lý Trắc Phi thắng. Dù vậy, cuối cùng vẫn là Tiêu Hề Hề thắng. Lý Trắc Phi không tin ma quỷ, nàng đẩy Mạt Trược trước mặt, cả giận nói. Chơi lại, hết ván này đến ván khác, Tiêu Hề Hề vẫn cứ luôn thắng. Diêu Chiêu Huấn là người đầu tiên không chịu được nữa, yếu ớt nói. Muội thua sạch rồi, Tiêu Hề Hề hào phóng nói. Ta có thể cho cô mượn. Nói xong, nàng thản nhiên đẩy một số trang sức cho Diêu Chiêu Huấn. Diêu Chiêu Huấn vội xua tay. Không cần đâu, muội mượn không nổi, không mượn đâu, hai vị tỷ tỷ chơi đi, muội ở bên cạnh xem. Tiêu Hề Hề cũng không ép, Lý Trắc Phi rất khó chịu, cau mày nói. Không phải chỉ mượn chút đồ thôi sao? Sao lại không mượn nổi? Có phải người có ý kiến gì với ta, nên cố ý không muốn chơi bài với ta? Diêu Chiêu Huấn cuống quýt phủ nhận. Không, muội không có ý đó. Lý Trắc Phi ngang ngược nói. Nếu không có, vậy thì không được đi, tiếp tục chơi bài với chúng ta. Nàng không tin, hôm nay nàng không thắng được Tiêu Trắc Phi. Xem ra lòng quyết thắng thua của Lý Trắc Phi đã bị kích động. Nếu hôm nay nàng không hài lòng, trò chơi nhất định sẽ không kết thúc. Diêu Chiêu Huấn đành hậm hực mượn trang sức của Tiêu Trắc Phi. Bảo Cầm nhắc nhở, nếu đã mượn, thì phải lập văn tự, để sau này còn tính cho rõ ràng. Tiêu Hề Hề thấy cũng có lý, bèn sai người mang giấy bút, đặt trước mặt Diêu Chiêu Huấn. Diêu Chiêu Huấn xanh mặt hối hận, sớm biết thua cả gia tài thì nàng đã không chơi bài với Tiêu Trắc Phi và Lý Trắc Phi. Để được ăn dưa mà nàng phải trả cái giá quá lớn. Tuy nhiên, bây giờ nàng không còn cơ hội hối hận, chỉ đành hậm hực viết giấy mượn rồi lăn tay. Bảo Cầm mang giấy mượn nợ đi, trò chơi tiếp tục, sau đó, họ chơi thêm 5 ván, vẫn là Tiêu Hề Hề thắng. Trang sức đã chất đống trước mặt Tiêu Hề Hề, sau khi mất món trang sức cuối cùng, Lý Trắc Phi muốn tiếp tục nhưng bị Thải Vân ngăn cản. Nương nương, hay là thôi đi, cách chương.